Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1857, chương 1856, liều mạng kiếm tiền lão già khăng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sần đề cử nguyệt phiếu Lưu Húc Chi vẫn còn ở làm giải phẫu. Đi tới đế đô gan mật sau đó, hắn giống như là đổi một người tựa như... Từ trước hắn chỉ là một khoa phóng xạ bác sĩ, cơ hồ bị không người nào coi, mấy ngày ấy không đi làm vậy không phát hiện cái loại đó. Lưu Húc Chi vốn là chuẩn bị ở đế đô gan mật gặp một đoạn thời gian Bạch Nhãn nói sau. Dẫu sao mình chỉ là một vùng khác bác sĩ nhỏ, hơn 40 tuổi, lớn tuổi, có thể đi thẳng tới đế đô gan mật công tác. Coi như là một bước lên trời, không có hâm mộ ghen tị. Đó là không thể nào, nhưng mà Lưu Húc Chi nhưng bất ngờ phát hiện mình ở đế đô trong gan mật rất thuận lợi. Không có gặp phải bất kỳ căm thù, tất cả mang tổ giáo sư đối với hắn thái độ, ở thân thiết bên trong mang theo mấy phần sợ hãi bên trong còn sảm tạp điểm những thứ khác tâm trạng. Lưu Húc Chi có chút mờ mịt, nhưng hắn không có mình đoán mò. Mà là tất cả tâm thần đều dùng tại giải phẫu bên trong. Buổi sáng, hắn cho Chu Lương Thần phối đài làm giải phẫu. Từ ung thư gan đến típ giải phẫu. Một đường làm được buổi trưa. Đơn giản lừa bịp phần cơm. Liền chạy tới Lâm Kiều Kiều thẩm mỹ bệnh viện làm giảm cân giải phẫu. Bởi vì không có ông chủ Trịnh Gõ. Cho nên mới bắt đầu là Chu Lương Thần mang hắn làm mấy đài. Nhưng rất nhanh Lưu Húc Chi liền vào tay, tốc độ vậy cũng không chậm. 3 ngày sau, hắn liền độc lập lên đài. Lưu Húc Chi quên mất mệt mỏi, mỗi ngày giải phẫu cũng muốn làm buổi tối sau 7 giờ. Không vì cái gì khác, một ca giải phẫu, Lâm Kiều Kiều cho hắn đề ra tiền giải phẫu 1.500 đồng tiền. Hắn một ngày có thể làm 8 đến 10 đài, kiếm tiền tốc độ. So ở trấn Tây Lâm nhanh há chỉ 10 lần. Nói 100 lần cũng không khoa trương. Lưu Húc Chi giống như là đánh máu gà như nhau. Đang không ngừng làm giải phẫu. Kiếm tiền, nuôi gia đình. Lúc này, hắn đang làm hôm nay thứ 5 đài giảm cân giải phẫu. Lâm Kiều Kiều ngồi ở phòng làm việc bên trong nhìn. Thật ra thì mới bắt đầu. Lâm Kiều Kiều đối với ông chủ Trịnh an bài vẫn có chút oán thầm. Nàng một đường cẩn thận gặp nghênh, chính là nhìn chúng ông chủ Trịnh tay nghề, nhưng mà không nghĩ tới ông chủ Trịnh lại chỉ phất tới một cái lão già khăng. Nhìn Lưu Húc Chi khoác áo chì làm việc, Lâm Kiều Kiều đều lo lắng hàng này rất nhanh liền sẽ chết đột ngột tại giải phẫu gian bên trong. Nhưng tiếp xúc mấy ngày, lại hỏi Chu Lương Thần. Hơn nữa cầm quá trình giải phẫu khác ghi CD đi tìm Khổng chủ nhiệm. Vô luận là Khổng chủ nhiệm vẫn là Chu Lương Thần. Cũng đối với Lưu Húc Chi giải phẫu khen không dứt miệng. Nhất là Khổng chủ nhiệm. Đặc biệt cảm khái, Lâm Kiều Kiều quen thuộc hắn. Biết Khổng chủ nhiệm trong lòng nghĩ cái gì. Ở tốt nhất tuổi tác, không có già sư dạy. Chỉ có thể dựa vào mình một chút xíu lục lọi. Đây là Khổng chủ nhiệm tiếc nuối, cả đời tiếc nuối, hắn cuối cùng thành tựu, mặc dù ở bây giờ dõi mắt cả nước, Khổng chủ nhiệm tuyệt đối là nhất lưu tiêu chuẩn, nhưng là ông chủ Trịnh, tuy tiện, từ xa xôi vùng núi lấy được một cái hơn 40 tuổi lão già khăng. Giải phẫu lại làm có bài có bản, không hề so Khổng chủ nhiệm kém nhiều ít, cái này thì quá tổn thương người. Khổng chủ nhiệm khẳng định đang suy nghĩ, nếu là hắn lúc còn trẻ có một cái như vậy giải phẫu livestream tồn tại nói. Trình độ sẽ tăng lên tới trình độ nào? Mặc dù chỉ có Lưu Húc Chi một người giải phẫu, nhưng tốc độ cũng không chậm. Một ngày 8 tháng 10 đài tốc độ Lâm Kiều Kiều cũng cảm thấy được có thể. Cái này lão già khăng vì kiếm tiền, thật đúng là liều mạng đâu. Lâm Kiều Kiều xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh nhìn bên trong Lưu Húc Chi chuyên tâm dồn trí làm. Giải phẫu bóng người, có chút cảm khái, Lưu Húc Chi điện thoại di động reo. cắt đứt Lâm Kiều Kiều ý nghĩ. Nàng liếc một cái, là Tô Vân, một cổ hâm mộ, ghen tị tâm trạng từ Lâm Kiều Kiều đáy lòng nổi lên. Mặc dù Lưu Húc Chi ở đế đô gan mật và mình cái này làm việc, nhưng thật giống như như cũ thuộc về ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ. Mình liền không đãi ngộ này, bỏ mặc làm sao chạy lên, chữa bệnh tổ sẽ bữa ăn thời điểm cũng không có mình địa vị. Đây là nghĩ gì vậy? Lâm Kiều Kiều lập tức đem các loại tư tâm nghĩ bậy cũng đuổi ra đầu óc. Nàng trước đè xuống đối với bộ đàm, Lưu bác sĩ, Vân Ca Nhi điện thoại, ta giúp ngươi tiếp, phiền toái lãnh đạo. Lưu Húc Chi nói chuyện rất khách khí, một mực dùng lãnh đạo để gọi Lâm Kiều Kiều. Đối với một điểm này, Lâm Kiều Kiều vẫn là rất hài lòng, sợ nhất là cái loại đó có chút bản lãnh, cái đuôi liền vểnh lên đến bầu trời loại người như vậy. Vân Ca Nhi, chuyện gì nha? Lâm Kiều Kiều cười ha hả tiếp thông điện thoại. U, lão Lưu ở ngươi vậy làm giải phẫu đây. Tô Vân phản ứng cực nhanh, cũng là một loại bản năng. Bác sĩ sao, nhất là tham gia khoa bác sĩ. Người phụ nữ nghe điện thoại, chỉ ý nghĩa một chuyện, khẳng định không phải là ở trên giường, mà là ở bàn mổ trước. Tham gia phòng giải phẫu, căn bản không tín hiệu, coi như cửa trì kín khí mở ra. Tín hiệu vậy yếu một ép, vậy đi vào giải phẫu. Điện thoại di động cũng ném ở bên ngoài trên đài điều khiển. Vân Ca Nhi, người đây cũng quá vô tình vô nghĩa liền đi. Làm nhiệm vụ trở về cũng không cho một cơ hội để cho ta cho ngươi và ông chủ Trịnh tiếp đón khách. Lâm tỷ, ngươi xem ngươi nói, nhiệm vụ lần này thiếu chút nữa cầm ta khó khăn là chết. Kỳ 2 cung động mạch chủ đổi thành phẫu thuật, sau đó kêu toàn bộ chữa bệnh tổ đi. Đây không phải là trở về nghỉ qua kính mà tới, liền lập tức tìm ngươi ăn cơm không? Lâm Kiều Kiều biết, nếu là ngày hôm nay mình không ở nơi này, ăn cơm khẳng định không có mình phần, nhưng là nàng không có cách nào để ý. Ông chủ Trịnh chính là một cái kỹ thuật chó, người ta căn bản không để ý mình, có nhu cầu, thuận tay giúp mình một cái là được. Ở kỹ thuật chó trong lòng, Lưu Húc Chi cái này lão già khẳng tựa hồ quan trọng hơn. Nàng không có biểu đạt ra bất kỳ ai oán cùng bất mãn. Rất nhanh quyết định đi chuyện ăn cơm tình. Chỉ là ngày hôm nay giải phẫu xếp hàng 10 đài. Lâm Kiều Kiều nói cái này chuyện sau đó. Tô Vân chỉ là nói không có sao. Sau đó liền cúp điện thoại. Lão bản, lão Lưu vậy mặt còn có 5-6 ca giải phẫu. Tô Vân nói. Ừ, cái điểm này, làm sao còn có như thế nhiều giải phẫu? Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Lâm tỷ là người nào? Tinh minh đến tận xương tủy mặt. Nàng khẳng định một ca giải phẫu cho lão Lưu trực tiếp đề ra tiền. Làm xong cầm tiền mặt về nhà. Lão Lưu gặp qua cảnh đời sao? Khẳng định điên rồi như nhau bán mạng làm giải phẫu. Tô Vân cười nói. Ếch, Trịnh Nhân trầm ngâm. Vậy chúng ta đi xem. Phỏng đoán Lâm tỷ cũng nghĩ như vậy. Tô Vân cười nói. Bất quá cứ như vậy đi. Không như vậy nhiều so đo sự việc. Không gõ lão Lưu vài ca giải phẫu. Sợ người trong lòng cũng không yên ổn. Vậy được. Trịnh Nhân nhìn Lâm Cách. Cười nói. Lâm trưởng phòng. Chúng ta cái này đi xem giải phẫu. Ngài bận rộn. Lâm Cách vội vàng cười nói, sau khi tan việc, để cho y nhân mang ngài và Khổng chủ nhiệm đi ăn cơm. Trịnh Nhân nói, chúng ta ở đó mặt trực tiếp đi qua, quá khách khí, tự lái xe đi qua là được, không uống rượu. Tô Vân cười nói đến, mấy lần ăn cơm đều không yên tĩnh, ngày hôm nay ta thật tốt uống một chầu, vậy cũng được, ta liền không lái xe. Lâm Cách ngược lại cũng dứt khoát. Trịnh Nhân cầm lấy điện thoại ra, nhìn một cái thời gian, còn có 5-6 ca giải phẫu, bao trừ trên đường trì hoãn thời gian, hẳn kém không nhiều, chỉ là không biết Lâm Kiều Kiều vậy mặt người bệnh nối tiếp như thế nào. Nếu là có Ninh Thúc một nửa trình độ, vừa nghĩ tới Ninh Thúc,